Chớ quấy rầy Phi Thăng. Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 28. Chương 28 yêu thích. Không Hầu trở lại phòng về sau cũng không có ngủ. Nàng mở ra cửa sổ, nhìn mắt dưới lầu xúm lại chủ khách điếm Khâu Thành hộ vệ. Dựa vào trên cửa sổ, một tay chống cằm, mặt khác một bàn tay đi tiếp tung bay xuống dưới bông tuyết. Một chiếc xe ngựa từ đầu đường phía đông từ từ mà đến, sau đó ngừng ở khách điếm này cửa. Ăn mặc cẩm y, khoác thuần sắc bạch hồ mao áo choàng nam nhân từ trong xe ngựa xuống dưới, ngẩng đầu cùng nàng bốn mắt nhìn nhau. Hoàn Tông gỡ xuống mang ở trên đầu áo choàng mũ choàng, đối Không Hầu nhoẻn miệng cười. Tại đây nháy mắt, hồng mai nở rộ, vào đông sơ dương đều không kịp cái này cười đẹp. Không Hầu nhịn không được trở về đối phương một cái cười, chiều hắn phất phất tay. Công tử, này trong tiệm đã chết người, không thể trụ người. Hắc y trung niên nam nhân đi trở về Hoàn Tông bên người. Công tử, chúng ta đổi một nhà cửa hàng đi. Hoàn Tông ngẩng đầu xem trên lầu thiếu nữ. Cô nương, ngươi không đổi một nhà khách điếm trụ sao? Hắc y nam nhân hướng trên lầu nhìn lại, mới nhìn đến có cái cô nương ghé vào bên cửa sổ, chính cười tủm tỉm mà cùng nhà mình công tử đối diện. Hắn nhìn nhìn thiếu nữ, lại nhìn nhìn Hoàn Tông, biểu tình có chút vi diệu. Này đêm lạnh tuyết thiên, công tử khi nào dưỡng thành cùng người lầu trên lầu dưới đối thoại thói quen? Khách điếm người chết tin tức chỉ sợ đã truyền ra đi. Đêm nay mặt khác khách điếm chỉ sợ cũng không dám thu khách nhân. Không Hầu từ cửa sổ bò ra tới, phi thân nhảy đến Hoàn Tông trước mặt. Ta bên cạnh phòng còn không? Hoàn Tông công tử nếu không chê khách điếm đen đủi, có thể tạm thời ở một đêm thượng, ngày mai buổi sáng lại đi. Bên người có cái ít nhất kim đan kỳ trở lên tu vi người làm mã phu, cái này kêu Hoàn Tông mỹ nam tử khẳng định không phải bình thường gia đình xuất thân. Người như vậy hẳn là sẽ không sợ hãi khách điếm một khối thi thể. Sinh tử nãi thiên lý tuần hoàn, đối với ta mà nói cũng không đen đủi đáng nói. Hoàn Tông cười cười, đa tạ cô nương báo cho, đêm nay liền quấy giày canh giữ ở khách điếm cửa. Hộ vệ cảm thấy Hoàn Tông đầu óc khả năng có chút tật xấu, biết khách điếm đã chết người còn muốn trụ đi vào. Tuy nói người tu đạo không câu nệ tiểu tiết, nhưng này cũng quá không chú ý. Khâu Thành như vậy nhiều gia khách điếm, liền tính buổi tối không muốn tiếp đãi khách nhân, nhưng là chỉ cần dùng nhiều một chút tiền liền không có làm không thành sự. Vị này tuấn mỹ công tử quần áo hoa lệ cũng không giống như là không có tiền người, cần gì như thế ủy khuất chính mình. Hoàn Tông công tử, ngươi vị này hộ vệ tu vi hẳn là rất cao đi. Không Hầu đối Hoàn Tông gượng ngùng cười, chờ hạ có thể hay không làm ơn nhị vị giúp ta một cái nho nhỏ vội ra cửa thủ tục đệ nhị điều, yêu cầu cầu người làm việc thời điểm liền cầu người, ra mặt muốn hậu, tâm muốn khoan. Ân, Hoàn Tông nhìn mắt chính mình phía sau hắc y nam nhân, hắn kêu Lâm Hộc, cô nương có cái gì yêu cầu cứ việc mở miệng. Lâm Hộc tiên sinh, Không Hầu đối hắc y nam nhân hành lễ. Khách điếm hiện tại nhân tâm hoảng sợ, chờ hạ nếu là hai bên nổi lên tranh chấp, còn thỉnh tiên sinh ra tay bình ổn một chút tranh chấp. Ta tu vi nông cạn, đến lúc đó nháo khởi sự tới, sợ là áp không được. Hắc y nam nhân xem Hoàn Tông, Hoàn Tông nói, bất quá là việc nhỏ, cô nương yêu cầu thời điểm kêu một tiếng đó là. Không Hầu thở vào nhẹ nhõm, lại lần nữa hướng Hoàn Tông nói lời cảm tạ. Hiện tại khách điếm mọi người còn có thể cấp Vân Hoa Môn cùng Chiêu Hàm Tông vài phần bạc diện. Có thể ở khách điếm nhịn một chút. Nhưng là tới rồi ngày mai buổi sáng, tình huống sẽ biến thành cái dạng gì? Thật đúng là khó mà nói. Khách điếm mặt người còn ở tò mò cái này Tuấn Mỹ công tử đến tột cùng là từ đâu cái địa phương toát ra tới. Theo sau nhìn thấy Không Hầu cùng người này nói chuyện, làm như quen biết, cũng ngượng ngùng lại nghi ngờ thân phận của người này. Tùy ý bọn họ vào cửa, đặc biệt là bọn họ phát hiện quý công tử phía sau hộ vệ tu vi sâu không lường được về sau, liền càng thêm không có ý kiến. Mặc kệ khi nào, cường giả luôn là có thể nhường một chút người học được ân tĩnh cùng trầm mặc. Đỗ Kinh tò mò Hoàn Tông thân phận, chính là lại không nghĩ chạy đến Không Hầu trước mặt đi đương tôn tử, trộm cọ tới cửa hỏi canh giữ ở nơi đó hộ vệ. Vừa rồi Không Hầu cùng hai cái xa lạ nam nhân nói cái gì? Hộ vệ mờ mịt mà lắc đầu. Thiếu thành chủ, vừa rồi bọn họ nói chuyện thời điểm, thuộc hạ chỉ nghe được ong ong thanh, cái gì đều nghe không rõ ràng lắm. Mà ni nghe được lời này, Đỗ Kinh nháy mắt minh bạch, đây là dùng thuật pháp lẫn lộn những người khác thính lực. Bất quá dùng thuật pháp người là vị kia sư thúc tổ, vẫn là kia hai cái thân phận không rõ nam nhân. Khách điếm tiểu nhị nhanh tay nhanh chân thu thập hảo phòng, cũng không dám ở lâu, nhanh như chớp nhi chạy xuống lâu, đầu đều không có hồi một chút. Biết rõ trong tiệm đã chết người còn dám trụ tiến vào khách nhân, đắc tội không nổi. Không Hầu nhìn tiểu nhị vội vội vàng vàng bóng dáng, quay đầu lại nhìn mắt Hoàn Tông phía sau Lâm Hộc. Cái này hộ vệ có như vậy dọa người? Hoàn Tông công tử thỉnh hảo hảo nghỉ ngơi, ta không quấy rầy. Không Hầu nghĩ nghĩ, nhắc nhở một câu, dựa theo ta kinh nghiệm, ngày mai sáng sớm bọn họ liền sẽ xảo lên. Tới rồi lúc ấy, ngươi muốn ngủ đều ngủ không tốt. Hoàn Tông ngẩn người, không nghĩ tới cô nương đối những việc này như thế hiểu biết, kỳ thật không phải ta hiểu biết. Không Hầu móc ra rượu bút khách thoại bản, có chút ngượng ngùng, rượu bút khách thoại bản viết quá, vai chính tìm nơi ngủ trọ kia một đoạn, chính là bị những người khác tiếng đánh nhau đánh thức. Nói xong này đó, Không Hầu thấy Hoàn Tông biểu tình dại ra, cho rằng hắn còn không có xem qua này bổn, liền đem thư đưa cho hắn. Ngươi còn không có xem qua này một quyển, kia này bổn cho ngươi mượn xem. Monster khó được gặp gỡ một cái đồng dạng thích rượu bút khách người đọc. Không Hầu thập phần hào phóng, loại này người mình thích hoặc vật, rốt cuộc cũng có những người khác thưởng thức vui mừng chi tình, người bình thường là sẽ không lý giải. Cảm ơn Hoàn Tông cầm thư vi lăng sau liền lộ ra một cái sáng lạn cười, thấy hắn thu một quyển rượu bút khách thư liền cao hứng thành như vậy. Không Hầu đối Hoàn Tông hảo cảm càng sâu, nguyên bản hảo cảm nguyên với đối phương dung mạo, hiện tại gia tăng hảo cảm nơi phát ra với hắn đối rượu bút khách thưởng thức. Không cần khách khí, ta nơi đó cất chứa rất nhiều rượu bút khách thư, về sau có cơ hội cũng có thể cho ngươi mượn xem. Monster Không Hầu nghe được đối phương khụ vài thanh thấu, ngươi sớm chút nghỉ ngơi. Nàng đi rồi vài bước, đi đến chính mình cửa khi có chút ngượng ngùng nói, cái kia ngươi xem xong về sau nhất định phải trả ta. Quyển sách này ta trên tay chỉ có một bộ, không có nhiều. Lời này nói ra đi, mặt nàng có chút hồng. Một quyển sách cũng không đáng giá tiền, cường điệu làm người đưa về tới loại sự tình này, thấy thế nào như thế nào keo kiệt. Chính là thư chỉ có một quyển, nàng thật sự là luyến tiếc a. Thỉnh cô nương yên tâm, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt quyển sách này. sẽ không làm nó bị hao tổn. Cũng may Hoàn Tông cũng không phải lòng dạ hẹp hòi nam nhân. Hắn không chỉ có không có sinh khí, ngược lại cười đến càng thêm ôn nhu, đem thư thật cẩn thận thu ở trong tay áo, không hầu nhẹ nhàng thở ra. Chiều Hoàn Tông híp mắt cười, trở về chính mình phòng. Hoàn Tông trở lại phòng, đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, mở ra trong tay thư. Thư thượng có bao nhiêu thứ lật xem dấu vết, gáy sách chỗ nổi lên mao biên. Nhưng là trang sách lại bị bảo hộ rất khá. Có chút trang sách phía dưới, còn có thư tịch chủ nhân đánh dấu. Bất quá chủ nhân đánh dấu thật sự cẩn thận, tự thể viết thật sự tiểu. Tựa hồ luyến tiếc làm chính văn tự thể nhiễm một chút mực nước. Xem ra nàng thật sự thực thích. Hoàn Tông ho nhẹ vài tiếng, dùng mu bàn tay chống miệng, tái nhợt trên mặt lộ ra tươi cười. Công tử, Lâm Hộc lấy ra một cái hộp ngọc đưa tới Hoàn Tông trước mặt. Ngài nên dùng dược. Hoàn Tông tiếp nhận hộp ngọc, lấy thuốc viên nuốt xuống, nhẹ nhàng nhắm lại mắt. Lâm Hộc thu hồi hộp ngọc, nhìn mắt bãi ở trên bàn thoại bản, trầm mặc mà thối lui đến nhà ở trong một góc, bắt đầu ngồi xếp bằng đả tọa. Sắc trời mới vừa lượng, không hầu bị dưới lầu tạp chén tạp ly thanh âm đánh thức. Nàng đứng dậy rửa mặt hảo, mở cửa vừa vặn gặp được Hoàn Tông từ cửa phòng ra tới. Vội chiều hắn vẫy vẫy tay, chờ Hoàn Tông đến gần, hạ giọng kích động nói, nhìn xem, dưới lầu quả nhiên nháo đi lên, rượu bút khách có phải hay không rất lợi hại. Hoàn Tông cúi đầu nhìn bên người thiếu nữ, trên mặt nàng biểu tình mang theo 3 phần kích động, còn có 2 phần đắc ý, giống như rượu bút khách là một kiện thực ghê gớm sự, làm nàng có chung vinh dự. Ân, rất lợi hại. Hoàn Tông nghe được chính mình nói như vậy, dưới lầu bầu không khí sắc thật không tốt lắm, một cái kim đan kỳ tu sĩ, 2 cái trúc cơ tu sĩ ngồi chung một bàn. Bọn họ biểu tình âm trầm, nhìn chằm chằm ngồi ở trong một góc Chiêu Hàm Tông tỳ nữ. Dám giận lại không dám ngôn. Bọn họ đều là có việc phải làm người. Sau nửa đêm chứng minh rồi chính mình trong sạch, muốn rời đi khách điếm, Chiêu Hàm Tông người lại không cho. Rõ ràng Khâu Thành thành chủ đều cảm thấy rửa sạch hiếm nghi người có thể rời đi, cố tình Chiêu Hàm Tông người như thế khó nói lời nói. Dựa theo quy củ, ở nơi nào đã xảy ra án mạng, nên từ địa phương thành chủ hoặc là tu chân môn phái phụ trách. Nơi này là Khâu Thành thế lực, Chiêu Hàm Tông dựa vào cái gì bao biện làm thay? Bất quá là ỷ vào tông phái thế lực đại, không đem bọn họ này đó tán tu cùng tiểu môn tiểu phái đệ tử để vào mắt thôi. Nơi này là Vân Hoa Môn thế lực phạm vi, nhân gia Vân Hoa Môn đệ tử đều còn không có bãi lớn như vậy, cái giá đâu. Có tính tình không tốt, liền nhịn không được hùng hùng hổ hổ vài câu, thuận tiện quăng ngã mấy cái chén đĩa. Nhưng là hết thảy bất mãn, ở Lăng Ba ra tới thời điểm, tất cả đều nuốt trở về trong bụng. Lăng Ba ánh mắt ở mọi người trên người đảo qua, thần tình lạnh lùng mà đi đến bên cạnh ngồi xuống. Tiểu nhị vội vàng chạy chậm đem trà quả điểm tâm bữa sáng tất cả đều mang lên, lại chạy chậm lui ra, tay chân mau đến phảng phất một trận gió. Tỳ nữ dùng ngọc ly cấp Lăng Ba thay đổi trà. Lăng Ba nâng chung trà lên nhẹ suýt một ngụm. Ta nghe nói có người muốn chạy. Lăng Ba tiên tử, tại hạ còn có chuyện quan trọng làm. Thỉnh tiên tử dơ cao đánh khẽ, làm tại hạ đi trước rời đi. Kim đan tu sĩ đứng dậy ôm quyền nói, tại hạ nãi Long Hổ Môn đệ tử, cùng quý tông cũng không thù hận, lại sao có thể thương tổn quý phái tỳ nữ. Long Hổ Môn nãi chính đạo tông phái, tự nhiên sẽ không làm ra loại sự tình này. Nhưng hôm nay ta nếu là làm ngươi đi rồi, không cho những người khác đi, chẳng phải là xử sự bất công. Lăng Ba kéo kéo khóe miệng, còn thỉnh vị đạo hữu này ủy khuất 2 ngày, đừng cho tiểu nữ tử khó xử. Lăng Ba trước tiên ở nơi này hướng đại gia nói một tiếng đắc tội, kim đan tu sĩ sắc mặt biến mấy biến, cuối cùng là không dám nháo lên. Khi người quá đáng, một cái tuổi không lớn tu sĩ chụp bàn dựng lên. Các ngươi chiêu hàm tông không cần khi người quá đáng. Các ngươi một ngày tìm không ra hung thủ, chúng ta một ngày không thể đi ra ngoài. Chẳng lẽ các ngươi một tháng tìm không thấy hung thủ, chúng ta liền phải ở chỗ này lưu một tháng. Liền tính ngươi là đại tông môn đệ tử, cũng không thể như thế khi nhục người. Lăng Ba lạnh lùng nhìn hắn một cái, bỗng nhiên ra tay như điện. Đại gia còn không có thấy rõ nàng như thế nào ra tay. Vừa rồi cái kia chụp bàn dựng lên tu sĩ đã bị đánh bay đến trên tường, ngã trên mặt đất phun ra một búng máu. Mọi người tức khắc im như ve sầu mùa đông. Đây là làm sao vậy? Một cái thiếu nữ áo đỏ từ trên lầu xuống dưới, giọng nói của nàng nhẹ nhàng, tựa hồ không có nhận thấy được dưới lầu quái dị không khí, cười tủm tỉm mà đi đến mọi người trung gian, nhìn đến ngã trên mặt đất tu sĩ, đại đại đôi mắt chớp chớp, ai nha, như thế nào hộc máu. Nàng đi đến cái này tu sĩ bên người, tắc một quả thuốc viên đến đối phương trong miệng, đỡ hắn ngồi dậy, dò xét một chút hắn kinh mạch, xác định không có tánh mạng chi yêu sau, đứng dậy đối Lăng Ba cười nói, Lăng Ba tiên tử, sớm như vậy liền nổi lên, môn hạ tỳ nữ vô cớ bị giết, ta như thế nào ngủ được. Lăng Ba thấy không hầu nâng dậy cùng chính mình đối nghịch tu sĩ, lôi kéo khóe miệng miễn cưỡng cười nói, không hầu tiên tử đêm qua ngủ đến còn hảo, làm phiền tiên tử quan tâm, ngủ đến còn hảo. Không hầu cười đến nhất phái thiên chân, giống như thật sự không biết Lăng Ba trong lòng đã không cao hứng. Nàng đi đến một chương bàn trống tử bên ngồi xuống, quay đầu chiều trên lầu cười cười. Lăng Ba chiều thang lầu chỗ nhìn lại, chỉ thấy thang lầu gian có cái tuấn mỹ vô cùng bạch y nam nhân đứng ở kia. Hắn biểu tình đạm mạc, phảng phất thế gian hết thảy đều cùng hắn không quan hệ. Bên người sở hữu ồn ào náo động cùng khắc khẩu, đều không thể đối hắn sinh ra nửa phần ảnh hưởng. Bên này thổi không đến phong, ngồi ở đây không hầu chiều người nam nhân này vẫy vẫy tay. Vì thế Lăng Ba liền nhìn đến cái này thần tình lạnh lùng nam nhân, trên mặt lộ ra ý cười, giống như là tuyết trắng xóa rốt cuộc nhiễm pháo hoa khí. Lập tức liền sống lại đây, nàng thu hồi ánh mắt, nhíu mày, người nam nhân này là khi nào xuất hiện? Đêm qua, cũng không có như vậy một người xuất hiện. Chờ Hoàn Tông cùng Lâm Hộp ngồi xuống, tiểu nhị theo thường lệ dùng nhanh nhất tốc độ dọn xong chén đũa bữa sáng, nhanh nhất tốc độ biến mất. Khách điếm này thu phí tương đối ngẩng cao, bữa sáng chuẩn bị đến phong phú lại tinh xảo. Không hầu tuy đã trúc cơ, nhưng như cũ có ăn cơm thói quen. Thấy bữa sáng thượng bàn, không chút nghĩ ngợi liền cầm lấy chiếc đũa ăn lên. Thấy không hầu động chiếc đũa, Hoàn Tông cũng kẹp lên một cái thủy tinh sủi cảo phóng tới chính mình trước mặt trong chén nếm nếm. Hương vị không được tốt lắm, nhưng cũng không kê mon sơ bất quá, có lẽ là bởi vì ngồi ở chính mình đối diện thiếu nữ ăn đến thơm, ngọt, hắn cũng có ăn uống, hợp với ăn hai cái mới buông chiếc đũa. Lâm Hộc đổ một ly nước trong đưa cho hắn, hắn uống lên hai khẩu buông, liền ân tĩnh xem không hầu ăn cơm ni. Trên thực tế, toàn bộ trong đại sảnh còn có thể yên tâm lại ăn cơm, cũng chỉ có bọn họ này một bàn. Không hầu tiên tử, ngươi vị này bằng hữu thoạt nhìn nhìn không quen mặt. Lăng Ba chờ Không hầu cơm nước xong mới mở miệng nói, không biết tối hôm qua nhà ta tỷ nữ ngộ hại khi vị công tử này ở đâu. Mới vừa nói xong câu đó, Lăng Ba phát hiện Không hầu bên người nam nhân chiều nàng bên này nhìn lại đây, cặp mắt kia lạnh lẽo, không có chút nào cảm tình, giống như là bên ngoài tuyết, nhìn như sạch sẽ thuần trắng, lại không có một tia độ ấm ẩn ni, rõ ràng là cái thoạt nhìn ốm yếu nam nhân. Lăng Ba đáy lòng lại xa lạ dâng lên một cổ hàn ý, chỉnh trái tim đều đi theo run rẩy. Hết chương.